Chương 88, Trường Sinh Ấn. Vẻn vẹn lấy xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, đi tới nơi này tòa Vũ Vụ Sơn quán chủ tại Vũ Vụ Sơn đỉnh đánh đập tàn nhẫn, Dương Trường Sinh thần tình hơi rét, đứng mũi chịu sào tự nhiên là người đầu tiên xuất thủ, hai người treo cao tại Vũ Vụ Sơn không trung, các loại đạo thuật tầng tầng lớp lớp, từ đó làm cho đỉnh núi tầng mây năm màu rực rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống đến từ lúc liền lộ ra cả tòa núi đều hình như là phủ thêm một kiện năm màu hà quần áo, áo bào xám lão đạo sĩ lúc trước bị được quán chủ đánh chính là miệng lớn thổ huyết, hiện nay đứng dậy sau đó càng là đạo tâm rung chuyển, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được vị kia quán chủ làm cho bày ra uy thế, sắc mặt thật sự là muốn rất khó xem liền có rất khó xem. Lương Khê bên này đạo môn tu sĩ tuy nói đối với quán chủ cảnh giới nói chung đều có cái bản thân phỏng đoán, nhưng dù sao không có tận mắt qua quán chủ dốc sức ra tay, bởi vậy trên thực tế không có bao nhiêu người có thể thiết thực biết được quán chủ hiện nay đến cùng đã đến một bước kia. Áo bào xám lão đạo sĩ rắn rắn chắc chắc chịu quán chủ một chưởng chi uy xuống, kinh mạch của hắn ở trong bị được bị một đạo mạnh mẽ vô cùng khí cơ cho cứng rắn xông đến vỡ vụn, cuối cùng đã đến linh phủ lúc trước, cũng không có nửa điểm lưu lại, cũng là không quan tâm liền trực tiếp đưa hắn này tòa linh phủ trực tiếp nổ nát, làm cho hắn nhiều như vậy năm tu vi đều nước chảy về biển đông. Triệt để đã thành một tên phế nhân, mà càng thêm làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng thì là quán chủ một chưởng này kỳ thật tương đối tùy ý, cũng không đem hết toàn lực, thậm chí cũng không nghĩ đến như thế nào đưa hắn vào chỗ chết, hắn hiện nay cái này trạng thái, phải là quán chủ cảm thấy vừa vặn mà một chưởng này uy thế còn làm cho C và Am, A Cúp, Y Ki kiện trên núi Vẫm Giai hầu như đã là cao nhất pháp y tại chỗ nghiền nát, căn bản không thể bảo vệ hắn mảy may. Hiện nay quán chủ cùng trên núi tu vi cao nhất Dương Trường Sinh tại không trung tin tưởng giết, dựa vào quán chủ lúc trước lời nói, đó chính là bất phân thắng bại chẳng phân biệt được sinh tử sẽ không dừng tay, điều này làm cho Vũ Vụ Sơn hầu như các đệ tử căng thẳng trong lòng. Vị này quán chủ lúc trước liền tuyên bố muốn hủy đi Thanh Tâm Các, nếu là đợi lát nữa thực đem vị kia sư thúc tổ cho đánh thắng, trở lại trên núi có phải hay không cái kia tòa đại biểu lấy trên núi thể diện Thanh Tâm, các liền quả quyết không có may mắn còn sống sót khả năng. Trên núi lòng người bàng hoàng, thẳng đến trên đỉnh núi một vị sư thúc bá phát ra một tiếng hô to sau đó, chúng đệ tử mới phản ứng tới, Vũ Vụ Sơn đều lâm vào tình cảnh như thế rồi, vì sao Sơn Chủ còn không ra mặt, tuy nói Sơn Chủ tu vi chưa tính là trên núi cao nhất, nhưng giờ này khắc này là nguy cấp tồn vong thời điểm, Sơn Chủ không ra mặt, như thế nào đều không thể nào nói nổi, chỉ bất quá rất nhanh, theo một tiếng này hô to sau đó, liền có cái tiểu đạo đồng theo Thanh Vân Đài bên kia đã chạy tới, không kịp thở nói cho trên núi các đệ tử một tin tức, nói là Sơn Chủ tại Thanh Vân Đài bên kia đang cùng lúc trước lên núi cái vị kia hoàng tử đạo nhân đánh nhau, hiện nay Sơn Chủ mới khó khăn lắm ổn định thế cục, trong khoảng thời gian ngắn thoát thân không ra, trên núi sự tình kính xin mấy vị sư thúc tổ đám quyết định. Mấy vị như thường ngày luôn luôn không đem các hồng để vào mắt trên núi lão đạo sĩ giờ phút này trong mắt đều là hơi mù, các hồng cái này hậu bối đệ tử, những năm này một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, làm cho người ta xem không rõ lắm tính tình của hắn, hiện nay trên núi có việc cần xử lý, vốn nên hắn hiện thân thời điểm, có thể hiện nay hắn lấy một câu đang tại Thanh Vân Đài chống lại vị kia hoàng tử đạo nhân, liền làm cho cả tòa núi đều á khẩu không trả lời được, như vậy lý do ngược lại là, một chút không giả, ai có thể đều cảm thấy mơ hồ có chút không đúng. Có thể rút cuộc là như thế nào, ai cũng nói không nên lời, đây trên núi đại sự, lúc trước không hỏi qua các hồng, hiện nay các hồng bản thân buông tay, thật là có chút ít ngoài ý liệu, chỉ bất quá mấy cái lão đạo sĩ lúc trước bị, được quán chủ đã thương đạo tâm, tuy rằng không thể so với vị kia áo bào xám lão đạo sĩ thê thảm, có thể hiện nay cũng là sắc mặt trắng bệch, nếu muốn lại ra tay, cũng rất không có khả năng, mà tại không trung, thủy chung là thần sắc bình tĩnh quán chủ một thân quần áo bất động, phía sau hắn vân hải bốc lên. Coi như có Long Phượng chi tướng, tại hắn trước người Dương Trường Sinh sắc mặt khó coi, trong tay liên tục động tác, muốn đem quán chủ thủ đoạn toàn bộ chặn đường xuống, chưa bao giờ xuất ra nửa kiện pháp khí quán chủ vốn là tay không đánh nát cái kia áo xám lão đạo sĩ vất trần, hiện nay lại là một chưởng đem Dương Trường Sinh một kiện pháp khí đánh vỡ nát, món đó rõ ràng đã sinh ra khí linh pháp khí bị, được quán chủ đánh nát sau đó, khí linh vẫn cứ muốn ra sức đánh cuộc, kết quả bị, được quán chủ một tay liền lại lần nữa sinh sôi bóp nát, lại không thấy được. Chỉ bất quá thẳng đến hiện nay, Dương Trường Sinh như cũ không có lấy ra hắn bản mệnh pháp khí, bởi vậy thẳng đến lúc này, như cũ không tính là thắng bại đã phân. Quán chủ đứng giữa không trung, ánh mắt yên tĩnh, coi như một cái nhỏ tại tiên nhân, hắn nhìn lấy Dương Trường Sinh, bình tĩnh cười nói, Dương Trường Sinh, ta ở trên núi lúc liền nghĩ lấy ngươi sống lâu như vậy rồi, nhất định là chán sống, cái kia hôm nay ta liền tới giúp đỡ ngươi, ai biết ngươi lão thất phu này, lòng dạ hẹp hòi không giả, tu vi vẫn còn thật không có như vậy dừng bước. Những năm gần đây này đi không nhanh, nhưng tóm lại là vẫn còn đi, ta cái dạng này, hình như thật sự là bắt, ngươi không có biện pháp, Thủy Chung không nói gì Dương Trường Sinh rốt cuộc mở miệng nói ra, Lương Diệt, ngươi là thánh nhân phía dưới đạo môn đệ nhất nhân, ngươi biết ta không dám giết ngươi, bởi vậy mới như vậy kiêu ngạo, có thể ngươi có biết hay không, ta Dương Trường Sinh từ khi rơi xuống này tòa Trầm Tà Sơn sau đó, thế gian tu hành đại đạo đối với ta mà nói, không tính là cái đại sự gì, nếu là có thể cho ngươi té xuống đỉnh núi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Quán chủ giữa lông mày mang cười, hỏi, vì vậy ngươi là muốn xuất ra điểm ẩn giấu thủ đoạn đi ra. Dương Trường Sinh lạnh lùng cười cười, người khác có lẽ không biết, nhưng ngươi Lương Diệt tự nhiên phải biết ta mặc dù danh Trường Sinh, có thể một chút cũng không chờ mong Trường Sinh. Quán chủ nhíu lông mày, vậy ngươi cái kia miếng Trường Sinh ấn, tiễn đưa ta được rồi. Dương Trường Sinh không nói một lời, hai cánh tay trở lên tinh tưởng nâng, sau lưng gió dục mây vần, một quả cực lớn con dấu dần dần hiện ra, này cái con dấu hiện ra sau đó, phía sau hắn chính là sấm sét vang dội, khí thế to lớn, áo bào xám lão đạo sĩ che ngực, lẩm bẩm nói, Trường Sinh ấn. Vũ Vũ Sơn trên có không ít người đều biết hiểu vị này bối phận lớn nhất sư thúc tổ năm đó là bị lão sơn chủ cực kỳ coi trọng, thậm chí không tiếc tự mình làm Dương Trường Sinh mang tới một ít bạch ngọc linh thạch tùy ý vị này trên núi đệ tử luyện chế ra một quả Trường Sinh ấn. Phải biết rằng đây bạch ngọc linh thạch tuy rằng không tính là cái gì đánh đâu thắng đó đồ vật, thế nhưng là đồng đại mấy vị thánh nhân cũng tự mình dùng kia đã làm một ít vật, chính là nguyên ở này thạch thiên sinh liền. Đối với tại đạo pháp thân cận, dùng vật ấy luyện chế pháp khí, đối với đạo pháp mà nói, uy lực xa so với những vật khác muốn cao hơn nhiều, tăng thêm Dương Trường Sinh ân cần săn sóc vật ấy mấy trăm năm, đã sớm thành tựu một kiện cường đại pháp khí, hiện nay đối địch tay không quán chủ, tự hồ chiếm hết ưu thế. Áo bào xám lão đạo sĩ đến hiện nay mới nhớ tới một sự kiện, đó chính là quán chủ tu đạo mấy trăm năm, đứng ở dưới đời này tu sĩ trên đầu vai, vốn chính là cực kỳ bất phàm một người, nhưng này mấy trăm năm giữa, giống như cũng không có nhiều người xem qua quán chủ làm cho cầm pháp khí đấy, quán chủ chợt có mấy lần ra tay, đều là tay không đối địch. Quán chủ nhìn xem Dương Trường Sinh sau lưng cái kia miếng thoạt nhìn cực kỳ dọa người Trường Sinh ấn, thấp giọng cười nói, dọa người coi như cũng được. Trường Sinh ấn lớn tin tưởng làm cho cả Vũ Vũ Sơn thượng nhân mọi người thấy được thật sự rõ ràng, đã liền thanh tu đệ tử hiện nay cũng đều mở mắt. Vị này sư thúc tổ ở trên núi mấy trăm năm, chưa từng nhìn thấy qua bất luận cái gì một lần ở trên núi gây chiến, lại càng không cần phải nói là đem đây bản mệnh pháp khí như thế kỳ nhân. Kể từ đó, ai cũng biết vị này sư thúc tổ thật sự tức giận, nếu đặt ở dĩ vãng, Dương Trường Sinh nếu toàn lực ra tay, trên núi đệ tử nói chung đều tương đối yên tâm, dù sao vị này sư thúc tổ tên tuổi tại Lương Khê còn là rất thịnh đấy, trên cơ bản một khi ra tay chính là nắm chắc, có thể hôm nay lúc này đây, không người yên tâm. Hết thảy, đều là vì sư thúc tổ đối thủ là quán chủ, cho dù là xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, quán chủ, người nam nhân kia, được xưng thánh nhân phía dưới vô địch. Đây thánh nhân phía dưới vô địch vừa nói, nguyên bản tại 6.000 năm trước, hầu như toàn bộ đều bị kiếm sĩ nhất mạch cho chiếm đi. Dù sao những ngày kia Tư Trác Tuyệt kiếm sĩ, chiến lực hầu như thế gian vô địch, đã thành kiếm tiên sau đó càng ngay cả tam giáo thánh nhân không thể địch nổi, rời kiếm tiên còn có một bước ngắn kiếm sĩ, tự nhiên mà vậy liền nên Sơn Hà thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Áo bào xám lão đạo sĩ đến nay đều còn nhớ rõ Vũ Vũ Sơn về kiếm sĩ lẻ tẻ ghi chép, năm đó kiếm, sơn vị kia tên là gọi là Bạch Tri Hàng kiếm sĩ, chỉ là đăng lâu cảnh, cũng đã vô địch thánh nhân không ra tay thế gian, chỉ bất quá hiện nay, kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi. Đăng lâu cảnh kiếm sĩ có lẽ đều khó hơn nữa nhìn thấy, tòa sơn hà này, đến cùng liền nên quán chủ nhất chi độc tú rồi. Trường Sinh ấn pháp tướng xuất hiện chi không lâu sau, cái kia miếng cực lớn con dấu liền hướng phía không trung quán chủ áp đi, khí thế tràn đầy, khiếp người tâm hồn. Có thể vị kia thần tình thủy chung không thay đổi quán chủ, bình thản mà nói, Trường Sinh ấn, ta cho ngươi cầu không được,